Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 5, dạ tiệc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, biệt thự nhà họ Chu. Bầu không khí náo nhiệt, hạ nhân bận rộn qua lại chuẩn bị cho bữa tiệc. Hôm nay, Chu lão gia đặc biệt làm tiệc mừng cho hai vị tiểu thư nhà họ. Đại tiểu thư Chu Thanh Vũ và nhị tiểu thư Chu Thanh Kỳ. Cả hai vị tiểu thư đều là niềm tự hào của lão gia, là hai bông hoa đẹp nhất của nhà họ Chu. Đại tiểu thư bản tính lương thiện, trầm tính, giản dị, hơi nhút nhát một tí nhưng rất dễ gần. Nhị tiểu thư thì khác, năng động, hiếu thắng, có phần tinh nghịch hơn chị gái mình, thường hay bày trò trêu chọc hạ nhân trong nhà, làm mọi người sợ muốn chết, tuy vậy cô bé rất yêu thương mọi người trong gia đình. Nhanh lên, mọi người mau chuẩn bị nhanh. Khách khứa sắp đến rồi đó, giọng chú Châu vang lên. Tuy dạ tiệc là lão gia tổ chức nhưng trang trí và nghi thức cùng sự kiện trong buổi tiệc chính là vị nhị tiểu thư năng động nhà mình làm chủ. Hai, chú Châu khẽ thở dài. Nhị tiểu thư à, nhị tiểu thư, không biết lần này cô nhóc lại có trò gì đặc biệt nữa. Xem ra lão gia và phu nhân yêu chiều con gái của họ quá đi à. Trong căn phòng màu tím nhạt, phía bên trái chiếc giường đặt một bàn trang điểm. Trong gương, phản chiếu lại gương mặt của một thiếu nữ. Thiếu nữ đó không ai khác chính là Chu Thanh Vũ. Cô lúc này đã khỏe lên rất nhiều so với buổi sáng. Nét mặt trắng nõn điểm thêm một chút hồng hồng do không khí của tiết trời vào hạ. Trải qua nhiều biến cô ở kiếp trước, cơ thể cô, khuôn mặt cô dù còn đang là 18 tuổi thế nhưng cả một khối trí thức lẫn hành động đều là của một thiếu nữ 23 tuổi. Đúng như mẹ cô nói, cô không thể cư xử mãi như trẻ con được, cô sẽ bắt đôi cầu nam nữ kia phải trả giá cho những việc họ đã gây ra. Khuôn mặt kiều mị đầy ngây thơ ở trong gương chợt lóe lên một tia. Giảo hoạt, cô cười lạnh, Lý Phó Kiệt, tốt nhất tối nay anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không xem tôi làm sao chỉnh chết anh, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói có phần hơi vội thở gấp. Chị Thanh Vũ, em vào có được không? Được, em vào đi, Chu Thanh Vũ trả lời. Cửa phòng mở ra, một cô gái tầm 16 tuổi chạy vào, cả khuôn mặt hơi ửng hồng vì cô nhóc vừa đi vừa chạy tới phòng chị gái mình. A, Chu Thanh Vũ vội lấy lại vẻ trầm tính thường ngày nhìn Chu Thanh Kỳ. Con nhóc này, giờ không lo chuẩn bị chạy đến đây làm gì? Lại còn làm vẻ mặt kinh ngạc, cô hỏi, em sao thế, mặt chị dính cái gì hả? Chậc chậc chậc, thật không ngờ em giờ mới được thấy nhan sắc thật sự của chị gái em nha, có phải em là một người may mắn nhất không? Hi hi hi, vẻ mặt Chu Thanh Kỳ đầy dấu cảm thán, tiểu cô nương này thật dẻo miệng a, chị không có đến mức như em nói đâu. Chu Thanh Vũ vội ngắt lời. Thật mà, nhất định tối nay chị gái em sẽ đốn ngã trái tim của những tên thiếu gia kia nha. Chu Thanh Kỳ hăng say nói. Thôi được rồi, không giỡn em nữa, nói đi, em vội vàng tới phòng chị là có việc gì? Nhìn em xem, mặt đỏ hết rồi này. Có phải tối nay em định bày trò gì đúng không? Chị cảnh cáo em, dù em làm gì cũng không được làm cha mẹ mất thể diện, biết chưa? Nói rồi đưa tay nhỏ lên béo má nhỏ của cô em gái một cái. Ây da, chị nghe e nói nè, em có một người bạn thân muốn giới thiệu anh họ của cô ấy cho chị. Em nghe cô ấy nói người anh họ của cô ấy giỏi giang lắm. Nói một lúc cô nhóc ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa nha, 15 tuổi thì anh ấy đã du học ở Mỹ nè, 18 tuổi đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở Đại học Harvard nè, tốt nghiệp loại A, á nha. Hiện tại anh ấy mới 23 tuổi thôi mà đã là tổng giám đốc tổng công ty trang sức đá quý tập đoàn Lục Thị rồi đó. Chu Thanh Kỳ nói một hơi, không để Chu Thanh Vũ xen vào, cô nhóc lại nói. Còn nữa, anh ấy còn là cháu trai độc nhất của thủ trưởng Lục Minh Tử Hạo A, là người thừa kế của gia tộc Lục Minh đó, anh ấy lên là Lục Minh Tử Duệ. Còn rất là điển trai nha, thế nào hấp dẫn không? Thiệt là chóng mặt với cô nhóc này mà, Chu Thanh Vũ nhăn mày nói. Được rồi, chị sẽ suy nghĩ lại, em mau đi chuẩn bị đi, hôm nay là sinh nhật em đó, còn không đi mau đi. Ai, chị hứa với em trước được không? Hôm nay bạn em sẽ tới, hình như anh họ cô ấy cũng tới nữa, chị hứa với em nha. Nha, cô nhóc này nỉ, vẻ mặt cô nhóc làm nũng đúng là thấy thì phải đầu hàng, lực sát thương quá lớn, thật hết cách mà. Chu Thanh Vũ thở dài nói, được rồi, chị hứa với em, bây giờ đã đi chuẩn bị được chưa? Ồ, em đi liền đây. Cô nhóc vội đứng dậy rời đi. Gia tộc Lục Minh sao? Chu Thanh Vũ rơi vào trầm tư. Tập đoàn Lục Thị, Lục Minh Tử Duệ, liệu anh có liên quan đến gia tộc Lục Minh? Vị tổng giám đốc trẻ tên Lục Minh Tử Duệ kia có phải là anh không? Kiếp trước khi bữa tiệc diễn ra, Thanh Kỳ cũng nói với cô chuyện này. Nhưng lúc đó khi đến bữa tiệc cô đã gặp Lý Phó Kiệt và trúng tiếng sét ái tình với anh ta trước nên cô cũng quên luôn chuyện đó. Hơn nữa hình như gia tộc Lục Minh không có đến tham dự mà chỉ gửi quà mừng tới. Sau bữa tiệc thì cô liền đi du học, kiếp này tuy tình huống giống y như trước nhưng cô chắc chắn một điều là cô sẽ không yêu tên cha nam kia nữa. Chỉ là không biết lần này vị tổng tài trẻ tuổi kia có đến hay không? Nghĩ vậy, cô thật thấy hứng thú khi thời gian bữa tiệc tới càng gần, thật đáng để mong chờ mà. Chu Thanh Vũ cười thầm, cả khuôn mặt rạng rỡ, xinh xắn như những vị tinh tú đầu mùa hạ. Đúng 7 giờ tối, tất cả ánh đèn trong ngôi biệt thự được thắp sáng như ban ngày. Nhìn thật tráng lệ và đẹp mắt, bên ngoài cổng biệt thự mở lớn để đón khách, từng chiếc ô tô hạng sang nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự. Bên trong sảnh chính, sự trang hoàng lộng lẫy và sang trọng khiến cho người tới tham dự không khỏi ngưỡng mộ và thán phục. Hai bên hành lang các dãy cửa sổ đều treo rèm lụa màu hồng, những sợi dây kim tuyến thêu lên rèm lụa một cách tinh tế, hoàn mỹ. Một dãy bàn dài xếp toàn bộ các loại rượu cao cấp, kèm theo các loại hoa quả, bánh ngọt nổi tiếng nhất Hải Thành. Ở hai phía cầu thang đi lên tầng 1 được đám người hầu treo đầy hoa tươi. Một bên là hoa hải đường, bên còn lại là hoa hồng, là hai loại hoa mà hai vị tiểu thư nhà họ yêu thích. Ở giữa hai cầu thang được kê một chiếc bàn làm bằng gỗ cẩm, được chế tác tinh xảo, trên bàn để một chiếc bánh kem 4 tầng thật lớn, cắm trên đó là 16 cây nến màu hồng. Bên trái được xếp thêm 16 chiếc ly thủy tinh kiểu dáng bắt mắt. Bên phải là nơi để những quà tặng của người đến tham dự. Tất cả đều được làm theo ý của nhị tiểu thư Thanh Kỳ. Khi đoàn khách chuẩn bị bước vào cửa lớn, tất cả người hầu cúi đầu lễ phép chào hỏi. Sau đó mọi người được quản gia đề nghị tới một nơi gọi là phòng hóa trang. Mọi người đều ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là dạ tiệc thôi mà còn bày đặt hóa trang làm gì, nhìn còn tưởng là lễ hội Halloween à, đúng là ra vẻ. Người phụ nữ vừa lên tiếng chính là con gái nuôi của Tô gia. Tô Nghiên Hy, cô ta hôm nay mặc một bộ đầm qua đầu gối màu đỏ đô, bộ đồ bó sát cơ thể lộ ra ba vòng rõ ràng. Nhìn đến chói mắt, chú Châu lịch sự lên tiếng. Vị Tô tiểu thư này, tất cả mọi người đều đến đây làm khách thì sẽ được chủ nhà tiếp đón. Nhưng nếu đã là khách thì phải nghe theo sắp xếp của gia chủ. Chúng tôi là người dưới chỉ nghe theo sự sắp xếp của tiểu thư nhà chúng tôi. Nếu cô thấy phiền cô có thể quay trở về. Tô Nghiên Hy bị nói mà không phản bác lại được. Cô ta xấu hổ, cô dám nói gì nữa. Nói là hóa trang thì cũng không phải. Chỉ là chỗ đó thoáng mắt sạch sẽ, được kê một chiếc bàn thủy tinh lớn, trên bàn là vô số chiếc mặt nạ được khắc chế tinh xảo, bắt mắt đủ màu sắc kiểu dáng nam nữ già trẻ đủ cả. Hai cô hầu gái mặc lễ phục tươi cười rồi nhắc nhở mỗi người chọn một cái cho mình, sau khi đeo mặt nạ lên thì sẽ được tiến vào sảnh lớn. Những bữa tiệc lớn của giới thượng lưu ở Hải Thành thường không nhiều. Nên nếu có dịp được mời tham gia, tất cả các gia tộc, các thiếu gia, thiên kim tiểu thơ danh môn quý phái, sẽ ra sức thể hiện để đạt được mục đích mà họ muốn. Ở cái đất Hải Thành này, muốn trụ vững ở giới thượng lưu thì phải có chỗ dựa thật lớn, mà chỗ dựa thật lớn này chỉ có được tính là gia tộc Hách Liên và gia tộc Lục Minh mà thôi. Nếu muốn lấy đó làm chỗ dựa lớn, e là còn khó hơn lên trời. Vậy thì phải xem trong dạ tiệc này, ai mới là người có bản lĩnh thực sự, cách trương.